Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, Đại Hoang dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. 4. Côn Luân, Thái Thượng Côn Luân, Công Tôn Đình tại bùn vàng ấn bên trong cảm nhận được cỗ lực lượng này. Có 8 người đã cùng Côn Luân giao thủ. Nàng từ bùn vàng ấn bên trong hiện thân, xuất hiện tại Ninh Khuynh Ca bên người. Muốn đi, nàng lời nói cực kỳ ngắn gọn, đồng thời nhìn về phía Nhậm Thiên Thư. Nhậm Thiên Thư thần sắc cũng không dễ nhìn. Hắn cau mày, đối Công Tôn Đình nói, Côn Luân lực lượng còn tại lên cao, phảng phất vực sâu không đáy, không nhìn thấy đầu cung. Ngươi sợ? Công Tôn Đình lẳng lặng nhìn xem hắn. Nhậm Thiên Thư trầm mặc nửa ngày, lời nói, sợ lại như thế nào? Không sợ lại như thế nào? Nên độ kiếp vẫn là phải độ, chỉ là có thể đáng tiếc ta thật vất vả luyện ra một giọt âm dương tinh huyết, xem ra muốn trong trận chiến này tiêu hao hết. Nhậm Thiên Thư nhìn nàng, tiền bối làm sao đi tới? Công Tôn Đình không trả lời, chỉ là nhìn một cái phương xa. Sau đó, một mảnh tuyên cổ hoàng thiên đem Thương Hải bao trùm, vũ thế bóp méo, vạn tượng bên trong có hồn phách lưu động, tựa như U Minh lại không phải là U Minh, chỉ là chớp mắt liền gặp được tại chỗ rất xa giao giã vừa đổi chỗ. Chu Tiên tứ kiếm thông thiên động địa, lúc này càn khôn bên ngoài cảnh sắc biến hóa, Ninh Khuynh Ca, Nhậm Thiên Thư bị mang đến nơi đây. Công Tôn Đình nhìn về phía xa xôi phương vị, tại mấy vị thái thượng kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, hướng về phía trước hóa xuất thân hình, mà thái thượng Côn Luân ngẩng đầu, đồng dạng gặp được nàng. Đạo hữu, rất lâu không thấy. Côn Luân nở nụ cười, ngươi cuối cùng nguyện ý đến chịu chết. Linh Uy Cung bên trong, thiếu niên áo trắng đứng tại cửa cung điện hãm chỗ, một mực xa xa nhìn qua giao giã phương vị. Hắn thân thể y nguyên hư huyễn, nhấp nhô màu trắng mây khói, phảng phất một trận gió thổi tới liền sẽ đem hắn triệt để từ trên đời phủi nhẹ. Hồng điệp tại trong sân bay lượn, nhưng chẳng biết lúc nào trong đó đột nhiên lẫn vào một mực bướm trắng lớn, giang rộng vỗ cánh cùng hồng điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Lúc này thiếu niên áo trắng quay đầu đi, vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia chỉ huy hồng điệp nhóm màu trắng hồ điệp. Sau đó người vẫy, rơi về phía lịch đại ngu nhân tổ sư tượng đá bên trên. Nó chỗ dừng lại địa phương, là một tôn thiếu niên tượng đá. Bên người còn đi theo một đầu khổng lồ bạch hổ, Lữ Phong Trần, còn xin hạ xuống. Tổ sư không sao nhục. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh hướng cái kia bướm trắng mở miệng. Sau đó người nhẹ nhàng vỗ cánh, phát ra linh hoạt kỳ ảo thanh thúy tiếng hỏi. Cái này không phải liền là ngươi sao? Nói thế nào là tổ sư đâu? Màu trắng hồ điệp, trong lời nói mang theo lớn không hiểu. Mà thiếu niên áo trắng nói, ta là ta, lữ tổ là lữ tổ. Ta từ lữ tổ tâm ý mà sinh ra, nhưng ta cũng không phải là lữ tổ bản thân. Cây cối cũng có giá tiếp chi pháp, cây rong bên trên rơi xuống thân cành, trải qua tuế nguyệt hóa thành cây nhỏ. Chẳng lẽ gốc cây này chính là nguyên bản cây rong sao? Hắn làm ra đáp lại, cái kia bướm trắng rất là hài lòng, thế là bay hạ xuống, rơi xuống mặt đất, hóa thành một cái khác bạch y kim cầu, đầu đầy tóc bạc thiếu niên. Hai người thiếu niên mặt đối mặt, Linh Uy thiếu niên niên kỷ nhìn qua muốn so Nam Hoa lớn hơn một chút. Thiên Minh Dư Nghiệt, tìm ta làm gì đâu? Linh Uy thiếu niên đối Nam Hoa mở miệng, sau đó người nhưng là cười lên, ngài không phải cũng là Thiên Minh Dư Nghiệt sao? Không, cũng không đúng, nghiêm ngặt nói đến, ta chứng đạo, nhưng ngài mới là Thiên Minh Dư Nghiệt, bởi vì ngài thất bại, hoặc là nói, lữ tổ tiền thân thất bại, Lữ Phong Trần tiền thân, dĩ nhiên chính là vô danh ác quỷ, Linh Uy thiếu niên không có cái gì biểu lộ. Ta đương nhiên không phải thiên minh dư nghiệt, bởi vì hiện tại ta từng có đi tương lai, tồn tục tại Linh Uy cung bên trong, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đúng là tứ đại chúng sinh một trong. Ta là phi nhất chúng sinh. Linh Uy thiếu niên ngữ khí trở nên có một ít ý vị thâm trường. Thế nhưng ngươi đâu? Chứng đạo rồi. Chứng là ai đạo? Ngươi bây giờ lại là cái gì đồ vật? Nhảy ra tiên thần hai cảnh, không tại tứ đại chúng sinh, cũng không vào ngũ hành cùng 10 loại chi chủng, nhìn qua là hồ điệp, nhưng chân chính lại là cái thứ gì? Còn không đơn thuần là ta mới vừa nói những cái kia. Ngươi còn có biến hóa, còn có càng nhiều chúng ta không nhìn thấy biến hóa. Nam Hoa lắc đầu, chứng đạo chính là chứng đạo. Ta vẫn là ta, chỉ là chỉ còn lại 1000 năm có thể sống. Linh Uy thiếu niên, như thế, ngươi chứng đạo sau đó, cảm giác được cái gì khác biệt sao? Nam Hoa sai lệch phía dưới. Khác biệt a, hắn tưởng thật nghĩ nghĩ. Đối Linh Uy thiếu niên nói, nghe cố sự sao? Linh Uy thiếu niên, mời nói. Nam Hoa ân ân hai tiếng, ta tối sớm a, là sư phụ tại ven đường nhặt được hồ điệp. Bởi vì may mắn nghe giảng pháp, đồng thời không có cùng ta đồng tộc một dạng sớm rời đi, cho nên tối hậu mới có thể được thiên địa tâm ý bị điểm hóa. Sư phụ hỏi ta, muốn cầu cái gì đạo? Ta nói, sư phụ có cái gì đạo còn được cầu đâu? Sư phụ nói, Thái Hoa Sơn bên trong, tu thiên thời thiên số, thiên thần thiên tâm, thời tiết, đại hành thiên tượng thiên chi đạo, chủ tu càn khôn bốn pháp, vì phong vũ lôi vân. Sư phụ nói phong chi đạo thượng du cửu tiêu, nhìn xuống u lê, cưỡi gió ngự khí, xem giữa thiên địa. Ta hỏi sư phụ, nhưng phải tiêu diêu phủ. Sư phụ hỏi ta, nếu nói tiêu diêu, thế nào trong nội tâm sở cầu chi tiêu diêu? Ta nói, thân không nhận thiên địa chỗ buộc, tâm không bị vạn đạo chỗ dòm, chỉ nói càn khôn hoàn vũ, đại thiên vạn nơi, đều có thể vẫy vùng không ngại, cái kia thần cũng không thể ngăn cản, cái kia tiên cũng không thể đi theo, cái kia ma cũng không thể tới gặp, nhìn thiên mà biết bốn mùa chi luân chuyển, xem địa mà biết vạn vật chi sinh nhật, người cùng tất cả thiên địa hợp nhất, nhưng lại siêu thoát mà đi, là một giọt từ thiên ngoại mà đến mưa, là một đường từ trong hỗn độn thổi tới gió. Linh Uy thiếu niên lập tức cười một tiếng, thiên ngoại sao là vũ thủy, hỗn độn vì sao lại có gió? Hắn lời mới vừa là rơi xuống, nhưng lại đột nhiên biến sắc, tựa hồ bắt lấy cái gì điểm mấu chốt, thần sắc kinh nghi bất định, sau đó lại nhìn Trang Chu, lại như gặp thiên nhân một dạng kinh dị. Ngươi, đến tột cùng là tồn tại hay là không tồn tại? Linh Uy thiếu niên chấn động, đây là thứ 9 thế hỗn nguyên chỗ cùng ngươi nói đạo lý, hay là chính ngươi ngộ đạo mà xuất? Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có loại này vượt qua tại thế tư tưởng? Nam Hoa nhếch miệng cười lên, không phải sư phụ, kỳ thật cũng còn chưa xong, tất cả đều là ta nói. Tại gặp được sư phụ trước đó, ta từng tại trong ruộng hoang vẫy vùng, gặp được một cái từ ven đường đi qua tiên nhân, nghe hắn cùng càn khôn luận đạo, cùng vạn vật lên tiếng. Cái kia không lâu sau đó, sư phụ liền tới. Linh Uy thiếu niên quá sợ hãi, cái này tiên nhân là ai? Hắn cái này rõ ràng là đề điểm ngươi, để ngươi có nghe nói cửu thế hỗn nguyên đàm đạo vốn liếng. Những cái kia cái khác hồ điệp thế nào không nghe được. Duy chỉ có để ngươi minh bạch đâu. Kể từ đó, ngươi mới có thể cùng cửu thế hỗn nguyên kết xuống duyên pháp. Thuận lý thành chương, thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm, tùy ý mà hóa. Cái này tiên gia tuyệt không phải nhân gian chi nhân. Hắn cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền đem tiền căn hậu quả sắp xếp như ý. Cho dù không có chính mắt nhìn thấy quá ngàn năm trước cảnh sắc, nhưng Nam Hoa mở miệng, đem đại khái nói rõ. Linh uy thiếu niên lập tức liền chộp chúng trong đó điểm mấu chốt, sắp xếp như ý. Đại tiêu diêu, chân chính đại tiêu diêu, cổ lai bao nhiêu người cầu không được đồ vật, lại bị hắn vài lời nói phá, thậm chí để ngươi cái này hồ điệp tiến nhập thiên minh chi môn. Cái này tiên nhân đến tột cùng là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.